Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là không biết sống chết sao? Mặt anh trầm xuống, các người động thủ trước đi. Tôi sẽ đến ngay. Sau khi cúp điện thoại, Giang Ninh nói, Hướng Cao, trong vòng một tháng, tôi muốn nhà họ Lâm tiến vào 70% ngành nghề công nghiệp của thị trường nước ngoài. Ngày nay, tập đoàn Lâm Thị không chỉ là ngành công nghiệp làm đẹp, mà còn là khoáng sản, du lịch, nông nghiệp và sản xuất. Đây mới là quái vật khổng lồ. Nếu nhà họ Lâm tiến vào 70% ngành nghề công nghiệp nước ngoài, tác động ra nước ngoài chắc chắn sẽ rất lớn. Khi Hướng Cao nghe thấy điều này, ông ta đứng thẳng ngay lập tức. Cả chục nhân viên sau lưng ông ta đứng thẳng dậy. Nếu chúng ta muốn làm, chúng ta hãy làm một cuộc cách mạng lớn. Nếu không để cho cái thành phố cờ bạc này quay cuồng, tôi sẽ không mang họ Hướng. Mẹ kiếp, khí thế ngất trời. Giang Ninh gật đầu, những thứ này giao cho Hướng Cao. Anh không cần lo lắng ở phía bên kia. Dòng họ Slanka có một hành động, nhưng chuyện này phải để anh giải quyết nó một mình. Anh rời đi ngay lập tức và đi thẳng đến khu ngã 8. Vào lúc này, anh cẩu và đàn em đến trước. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, hình bóng của anh cẩu và những người khác đang chạy nhanh trên đường phố. Họ nhận được tin rằng Khẳng Đặc đã bị bắt và bị đóng đinh vào tường để dẫn dụ bọn họ. Đằng kia, từ xa, anh cẩu đã nhìn thấy bóng dáng của Khẳng Đặc, toàn thân bị đóng đinh vào tường, bê bết máu. Anh ta ngay lập tức trở nên tức giận. Chưa kể lần trước Khẳng Đặc giúp đỡ và giải cứu người phụ nữ của Lão Ngũ. Chỉ vì mối quan hệ của anh ta với Giang Ninh, đám người anh cẩu không thể ngồi yên một chỗ. Đặc biệt là Lão Ngũ. Khi nghe tin có chuyện gì ở nước ngoài, anh ta còn chưa hưởng tuần trăng mật cũng bỏ ngang. Nhất quyết đi theo đến đây. Lúc này nhìn thấy Khẳng Đặc bị đóng đinh vào tường, mắt anh ta lập tức đỏ lên. Con mẹ nó, tao giết chết mày. Lão Ngũ hét lên một tiếng, đột nhiên nắm chặt tay, các đốt ngón tay kêu cót két, trên mu bàn tay nổi gân guốc. Cứu người, anh cẩu hét lên, và một số người chạy đến. Đột nhiên, hơn một chục bóng người xuất hiện trước mặt, chặn trước Khẳng Đặc, nhìn chằm chằm vào anh cẩu và những người khác, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai. Ngoài ra, còn có luồng sát khí mạnh mẽ. Tao còn tưởng rằng các người không dám tới. Đồ phu cầm đầu, khóe miệng nhếch lên một tia sát ý hưng phấn. Anh ta nhìn chằm chằm vào anh cẩu và những người khác. Và chỉ cần nhìn thoáng qua anh ta có thể biết rằng anh cẩu và những người khác không có mạnh lắm. Cách chương.